Chương 334, Nguy hiểm đánh bạc. Chương 334, Nguy hiểm đánh bạc tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết ấm áp tiểu khu, lầu số 7, 8 đơn nguyên, 503 thất, một cái độc lập trong căn phòng nhỏ. Hài tử của ta, đến tột cùng là ai đem ngươi bị thương thành bộ dáng này? Một cái 25 tuổi thượng hạ thanh niên nam tử quỳ một chân trên đất, đang dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mặt đất một đầu dài đến 3 mét, thô ước 20cm màu xanh biếc đại xà, trong miệng nhẹ nói no y người thanh niên này tướng mạo bình thường, thuộc về loại kia ném tới trong đám người tuyệt đối sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý nhân vật. Nhưng là, hắn một đôi mắt lại làm cho người không rét mà run tình thâm ý cắt, vợ trước đừng trốn. Bởi vì, này đúng là một đôi lóe ra hào quang màu bích lục con mắt người thanh niên này không phải người khác, chính là này biến thành Lâm Phong bộ dáng, cướp đi Lâm Phong hết thể xà yêu. TTT đầu kia dài đến 3 mét màu xanh biếc đại xà thụ trọng thương, thân thể bị vạch ra một đạo thật dài vết máu, đang tại hướng ra phía ngoài không ngừng mà chảy ra máu tươi, đã nhanh muốn đem mặt đất cho nhuộm đỏ. Nó không ngừng phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi tim, liếm láp xà yêu tay, nhìn lại giống như là đang làm nũng cùng nịnh nọt. Đừng có gấp, hài tử của ta, ta lập tức liền đem ngươi cai trị tốt. Xà yêu vừa nói, một bên đưa tay phải ra, chậm rãi bao trùm ở màu xanh biếc đại xà vết thương vị trí. Xoẹt trong chốc lát, hào quang màu bích lục phóng lên tận trời, bao phủ lại thụ thương đại xà. Lúc này, thật không thể tin sự tình phát sinh, ở hào quang màu bích lục chiếu rọi xuống. Đại xà trên thân thể vết thương vờ ơ y ma lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đồng thời, còn rất dài bước phát triển mới lân phiến, so với đại xà trước kia lân phiến càng cứng rắn hơn. TTT màu xanh biếc đại xà bị chữa cho tốt vết thương về sau, vui sướng phun tín tử, đối với xà yêu phát ra liên tục không ngừng hàng giọng, tựa như là đang nói cái gì. Thập sao ngươi nói ở Nghi Châu Đại học phát hiện một cái thể chất chi âm chí hàn nữ tử. Muốn ra tay lại bị người cưỡng ép đúng tay, đem ngươi đánh thành cái dạng này xà yêu trong mắt bắn ra ánh sáng yêu ớt, dày đặc nói ra. Làm cho người không thể tin là, đầu kia màu xanh biếc đại xà thế mà giống như người gật đầu không ngừng. Ha ha, ta chiếm cứ ở chỗ này, ngay cả 11 ván cục người đều không dám nói gì, hôm nay lại có người dám đối với ta hậu bối tử tôn động thủ, quả thực là sinh hoạt không kiên nhẫn. Xà yêu dùng thanh âm lạnh như băng nói ra, hài tử của ta. Ngươi ở phía trước trên mặt đường, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn đến tột cùng là cái nào đuôi mù động thủ. TTT màu xanh biếc đại xà vui sướng ở phía trước dẫn đường, hướng phía ngoài cửa bơi đi. Hai tử của ta, chờ ta giết cái kia đuôi mù ra hỏa, làm cho ngươi ăn khuya, được chứ? Xà yêu khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc cười, mở rộng bước chân hướng phía cửa ra vào phương hướng đi đến. Đột nhiên, ngay một khắc này, một cỗ siêu cấp khí thế khủng bố xông lên trời không, tịch quyển thiên hạ, khí thôn vạn lý. Loại khí thế này thật sự là quá kinh khủng, mênh mông vô tận, giống như đại dương mênh mông, thiên hải tinh thần, phảng phất nhân thế gian chu a tể, chỉ cần khẽ vươn tay, dậm chân một cái, cũng đủ để chém giết vạn thiên sinh linh. Loại khí thế này là người kia con mắt màu xanh biết xà yêu trong khoảnh khắc liền sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không ngừng run rẩy, đứng không vững, đúng là lập tức ngã nhào trên đất. Hai chân như nhũn ra, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, nhưng thủy chung đều không thể đứng dậy. Cùng lúc đó, một cái khác tòa nhà, một cái đang tại ngủ say tuyệt mỹ nữ tử mạnh mẽ xem mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Nàng hoắc lập tức từ trên giường ngồi xuống, một trận cuồng phong cuốn qua, nàng trong nháy mắt biến mất trong phòng. Tiểu xà, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm theo ngoài cửa sổ truyền đến. Truyền vào xà yêu trong lỗ thai. Quả nhiên là ngươi. Xà yêu nghe được thanh âm quay đầu, khi thấy chính nổi đồng bền giữa không trung thanh tú nam hài lúc, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn dùng run rẩy thanh âm nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Không tệ, là ta. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi vợ ơ y mà có thể làm được ngự không phi hành, ngươi đến tột cùng là ai? Xà yêu gắt gao nhìn xem Lâm Phong, gian nan hỏi. Hắn có thể rất rõ ràng cảm ứng được theo Lâm Phong trong cơ thể bạo phát đi ra không gì sánh kịp khí thế khủng bố. Đó là một loại bá thiên tuyệt địa, quét sạch bát hoang chí tôn chi khí. Càng là cường đại người, càng là có thể cảm nhận được cỗ khí thế này khủng bố. Ngự không phi hành, lại thêm khủng bố như thế khí thế, cái này đã để xà yêu không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng khi một cái ma vương hủy diệt thế giới về sau. Nếu như nói lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, xà yêu trong lòng còn có điều hoài nghi, cho rằng Lâm Phong là đang hư trương thanh thế, là ở đe dọa với hắn. Nhưng là bây giờ, hắn cũng rốt cuộc không dám có ý nghĩ thế này. Phải biết, cho dù là ở toàn bộ Hoa Hạ Quốc, có thể làm đến ngự không phi hành người cũng có thể dùng một cái tay đem mở đi qua ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi có còn muốn hay không muốn cái mạng nhỏ ngươi. Lâm Phong một đôi sắc bén con ngươi đao nhỏ nhìn chằm chằm xà yêu, thanh âm lạnh như băng tựa như là theo cửu u địa ngục bên trong truyền đến. Tiên tiên bối, xin tha mệnh, xin tha mệnh. Ở Lâm Phong loại kia gần như hủy thiên diệt địa khí thế áp bách phía dưới, xà yêu không dám có bất kỳ phản kháng tâm tư, phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, lớn tiếng nói ra, ta cũng không dám lại, ta cũng không dám lại ngươi giả mạo ta chiếm cư gia đình ta sở hữu, bởi vì ta gần nhất muốn xuất xa nhà làm một việc, phụ mẫu vừa vặn thiếu khuyết người bảo hộ, ta cũng lười thu thập ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, nhưng là, ngươi chẳng những không biết cảm kích, ngược lại dung túng ngươi tử tôn làm sàng làm bậy, tùy ý sát hại người bình thường, ta lại có thể nào tha cho ngươi. Hoành cùng lúc đó, một cỗ phách liệt khí thế theo Lâm Phong trong cơ thể bạo phát, tựa như là Thái Sơn áp đỉnh, dung chuyển trời đất, trực tiếp hướng phía xà yêu bước tới. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Xà yêu ở cỗ khí thế kia áp bách phía dưới, cũng cảm giác chính mình giống như là một con run dế đang ngước nhìn một tòa vạn trượng cự sơn, dọa đến mất hồn mất vía. Một bên liều mạng dùng lực dập đầu, một bên lớn tiếng nói ra. Hư hiện tại biết sợ Lâm Phong thấy tốt thì lấy, không dám quá phận bức bách. Không phải vậy lời nói, hắn sợ biến khéo thành vụng, ngược lại hỏng đại sự. Lần này, hắn là đang đánh cược, cực cái này xà yêu đủ cường đại, có thể cảm nhận được chính mình khí thế khủng bố chỗ đây là cực kỳ nguy hiểm một lần đánh bạc. Nếu như xà yêu bị quá hóa liều, phát hiện Lâm Phong là đang cố lộng huyền hư, chỉ sợ hắn trong khoảnh khắc liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, theo hiệu quả đến xem, Lâm Phong cực thắng. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Xà yêu quỳ trên mặt đất không được nói, không dám ngẩng đầu. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta cũng không muốn làm chuyện tuyệt diện. Lâm Phong giả bộ trầm tư một hồi, mở miệng nói ra, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi nhất định phải nhận nhất định trừng phạt. Đa tạ tiền bối tha mạng, đa tạ tiền bối tha mạng. Xà yêu cảm động đến rơi nước mắt nói ra. Ta vừa vặn thiếu một tọa kỵ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền làm ta tọa kỵ đi. Lâm Phong nói ra. Vâng tiền bối. Xà yêu mặc dù trong lòng không muốn, nhưng lại không dám nói gì, chỉ là ở nơi đó dập đầu. Ngươi tên là gì? Lâm Phong hỏi. Tiền bối, ta chính là Thâm Hải Lục Nhung Tuyến Xà Chính Nghĩa, tu hành 300 niên hóa thành thân người, cũng không có tên. Xà yêu nói ra. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu làm Lữ Vinh Tiên đi. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Lữ Vinh Tiên danh tự thật là dễ nghe. Đa tạ tiền bối ban tên cho. Xà yêu hoan hỉ nói ra. Từ hôm nay trở đi, không cho phép lại đi hại người. Nếu không lời nói, giết không tha. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi ngày bình thường ngay ở chỗ này hảo hảo mà đợi, phụ trách bảo hộ người nhà của ta. Nếu đang có chuyện tình, ta tự sẽ tới tìm ngươi, biết không ta biết. Tiền bối. Lữ Vinh Tiên nói ra. Soát gặp sự tình đã không sai biệt lắm, Lâm Phong xoay người, trong chốc lát phá không mà đi.